Đồ Điên, chương 36-2, góc truyện audio.com, cô nghĩ cái đống băng bảo bối của cô đáng giá lắm hả? Chứ anh muốn sao? Một lúc sau, nó cắn răng chịu đựng đấm bóp cho hắn. Này này, cô đấm cái kiểu gì thế? Định giết tôi à? Đâu đâu? Này Gen, đấm xong cho tiên thì qua đấm cho chị nha. Trời ơi, là giời nhi, đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cái kiếp nạn này đây? Giời ơi, sáng hôm sau, tới lớp ném cái cặp lên bàn. Nó nằm gục xuống, ui chào chào Gen, nhỏ Sly cất tiếng, sao hôm nay ủ rũ thế? Nó lẩm bẩm, tên khốn đó, hắn dám, hắn tưởng hắn là cái quái gì chứ? Ca sĩ thì ngon lắm hả? Ca sĩ? OMG Gen, Gen, ở cùng với Tiên, bất giác, nó giật mình, chưa kịp nói gì, Sly đã hét cho cả lớp. Mọi người ơi, Gen ở chung nhà với Tiên. Tin đồn bắt đầu lan nhanh. Mọi người trở nên xì xào. Này Gen, cậu làm cách gì mà quyến rũ được Tiên vậy? Trời, cái con nhỏ Gen xấu xí này mà cũng được Tiên để ý, nực cười. Những lời bàn tán đó ngày một gia tăng khiến nó chóng mặt. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Này mọi người, tin đồn đó là giả, xin mọi người đừng tin. Đó là Kai, Gen không hề ở cùng Tiên. Cô ấy là bạn gái tôi. Một lần nữa cả lớp ngạc nhiên. Nó đỏ mặt bước ra ngõ ai. Một lát sau ngõ ai sân trường. Cảm ơn anh lúc nãy đã cứu em. Em cứ tưởng lúc đấy đi đời rồi chứ. Không có gì, mà, em không ở cùng Tiên thật chứ. Chuyện đó, cách chương.